nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, không tập mèo. Hôm sau trời vừa sáng, ma lực giá trị toàn bộ về đầy Charlie, lại lần nữa đi tới rừng cấm. Ngày hôm nay hắn càng thêm cẩn thận, ở khoảng cách Agromantula sao huyệt 5 cây em ở ngoài liền dừng bước. Hắn tin tưởng, trải qua hắn ngày hôm qua tao thao tác, có không thấp hơn nhân loại trí tuệ Agromantula bộ tộc, tuyệt đối sẽ không lại giống như ngày hôm qua như vậy bất cần. Có thể lúc này đang chuẩn bị thiên la địa võng chờ hắn đây. Ngã một lần khôn ra thêm, lần trước sai lầm cũng không thể tái phạm. Kỳ thực, Charlie nghĩ tới một điểm không sai. Sự tình ngày hôm qua phát sinh sau, Agromantula bộ tộc đã tiến vào toàn diện đề phòng trạng thái. Hết thảy có sức chiến đấu Agromantula không lại ra ngoài đi săn, mà là toàn bộ rút về sào huyệt phụ cận, núp trong bóng tối tiến hành nghiêm mật bố phòng. Càng là phát động có thể khống chế phổ thông con nhện ở chu vi 1 km phạm vi bên trong mỗi trên một cây đại thụ, thành lập một cái nghiêm mật con nhện giám thị lưới. Chỉ cần Charlie tới gần 1 km phạm vi bên trong, dù cho là dùng huyễn thân chú, cũng tuyệt đối tránh không khỏi chúng nó nhận biết. Phải biết, phổ thông con nhện không giống với Agromantula, ánh mắt của bọn họ cũng đã toàn bộ thoái hóa, thị lực cũng không phải rất tốt. Vì lẽ đó dò xét kẻ địch thủ đoạn chủ yếu dựa vào là mạc nhện cùng lông tơ. Đừng nói Charlie dùng là huyễn thân chú, chính là cao cấp hơn ẩn hình chú, một khi đụng chạm đến những này nhện nhỏ mạc nhện, cũng sẽ bị bọn họ lập tức nhận biết được. Phi ưng giáng lâm, cách Agromantula sao huyệt phía nam 5 cây em ở ngoài trên cỏ. Charlie trong lòng đọc thầm một câu thần chú, đuôi hướng về trên đất trống chỉ tay, một con cả người đen kịt diều hâu đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn hiện tại triển khai thần chú là từ thư viện một bản gọi là thông thường triệu hoán chú chỉ nam, trong sách ma pháp học được, thuộc về triệu hoán chú một loại. Triệu hoán chú kỳ thực chính là biến hình thuật một loại kéo dài ma chú ứng dụng. Bình thường triển khai biến hình chú cũng có thể biến ra các loại động vật, lại như McGonagall giáo sư tiện tay liền có thể đem bàn biến thành heo nhỏ. Thế nhưng như vậy biến ra động vật đều là căn cứ bản năng hành động. Phù thủy là không cách nào khống chế, mà thông qua triệu hoán chú cho gọi ra động vật thì lại khác. Chúng nó có thể tiếp thu được phù thủy một ít đơn giản chỉ lệnh. Tỉ như đối với kẻ địch phát động công kích, liền tỉ như Malfoy liền dùng qua một cái gọi là ô long xuất động, rắn hệ triệu hoán chú. Đối với Harry tiến hành công kích, Hermione cũng dùng qua vạn mũi tên cùng phát triệu hoán chú cho gọi ra một đám chim nhỏ. Đối với Ron tiến hành xua đuổi, Ollivander ở tam cường thi đấu thời điểm vì kiểm nghiệm Grum ma trượng cũng dùng chim triệu hoán chú. Có điều triệu hoán chú cũng không tính là cái gì mạnh mẽ thần chú, bởi vì cho gọi ra đến đều là phổ thông động vật, không phải ma pháp sinh vật. Như thế phù thủy một cái đơn giản công kích ma chú liền có thể đẩy ngã. Vì lẽ đó như thế phù thủy sử dụng triệu hoán chú đều là dùng để tiến hành quấy dày tính công kích, tranh thủ sau đó hành động thời gian. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho gọi ra hổ, hắc hùng thậm chí voi lớn loại này loại cỡ lớn động vật, cũng không phải là không có tác dụng. Thế nhưng biến hình chú pháp tắc là biến ra thể tích càng lớn, tiêu hao ma lực liền càng nhiều, độ khó cũng càng lớn. Có thực lực đó phù thủy phản không cần cần nhờ hổ loại này mãnh thú, bởi vì bọn họ có thể sử dụng càng mạnh mẽ ma chú. Mà Charlie tại sao muốn sử dụng cái này ma chú? Đó là bởi vì hắn biết, lần này nếu như muốn lại đánh Agromantula nhóm một cái đánh bất ngờ, liền tuyệt đối không thể từ mặt đất phát động công kích, mà muốn từ không trung tiến hành không tập. Thế nhưng dùng trôi nổi chú phối hợp gió xoáy chú, quá tiêu hao ma lực, 5 cây em khoảng cách khả năng gần một nửa ma lực liền không còn. Đến thời điểm hắn còn muốn chiến đấu, còn muốn rút đi, khẳng định không đủ, hắn cũng có nghĩ tới, đi Hogwarts pháo đài trộm một cái chổi bay, nhưng hôm nay hắn lại không có rảnh trang bị, muốn mang theo lớn như vậy chổi bay. Chuồn ra Hogwarts pháo đài cũng không dễ dàng. Hơn nữa cùng Agromantula chiến đấu bên trong cũng dễ dàng mất tổn hại. Liền, trải qua một phen suy tư sau, hắn liền nghĩ đến cái này triệu hoán diều hâu thần chú. Bởi vì hắn biến hình thuật đẳng cấp bây giờ đã 3 cấp. Vì lẽ đó triệu hoán loại thần chú học tập rất nhanh. Cái này triệu hoán diều hâu hắn cũng đã có thể thành công triển khai ra. Hắn cũng không phải cần cánh đen ưng giúp hắn công kích Agromantula. Bởi vì khả năng một cái mạc nhện phun ra, cánh đen ưng liền sẽ bị đánh rơi. Hắn chỉ cần cánh đen ưng đem hắn mang tới chỗ cần đến liền có thể. Lão lang, chúng ta đi. Charlie nhỏ nhỏ cơ thể mèo, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến cánh đen ưng trên lưng. Mà cánh đen ưng cũng ở Charlie mệnh lệnh ra. Một tiếng ưng lệ, mở ra một đôi cánh khổng lồ, chân vừa đạp, như tiễn rời cung như thế phóng lên trời, lúc này lại từ mặt đất hướng về không trung nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một con dương cánh bay cao cánh đen ưng. Hoàn toàn không nhìn thấy Charlie bóng người, bởi vì cánh đen ưng một đôi lớn cánh, hoàn mỹ đem Charlie nho nhỏ cơ thể mèo cho che chắn chặt chẽ. Agromantula xào huyệt, từng con hình thể to lớn Agromantula, đều phân bố ở phụ cận âm u trong góc. Bọn họ ở lẳng lặng đợi ngày hôm qua con kia huyễn ảnh miêu lại lần nữa đột kích. Một khi con kia huyễn ảnh miêu tiến vào bọn họ vài khống con nhện giám thị trong lưới, bọn họ liền sẽ nhanh chóng xuất kích, với trong bóng tối dành cho một đòn chí mạng, để cho lại khó thoát thoát. Chính vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút ưng lệ. Chúng con nhện ngẩng đầu liếc mắt nhìn, là một con cánh đen ưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ trên không. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ưng loại này bay trên trời cao bên trong sinh vật, không hề ở bọn họ thực đơn bên trong. Huống hồ, ngày hôm nay cũng không phải đi săn thời điểm. Vậy mà con kia cánh đen ưng không biết phạm vào bệnh gì, lại không có bay đi, mà là không dừng ở bọn họ trên không xoay quanh, thậm chí độ cao càng ngày càng thấp, tựa hồ muốn săn bắn một con Agromantula làm đồ ăn. Loại hành vi này ở cụ có trí khôn Agromantula trong mắt, quả thực chính là một loại không biết sống chết biểu hiện. So với hình thể khổng lồ Agromantula, này con cánh đen ưng liền như là trẻ con như thế. Agromantula chỉ cần một cái mạc nhện phun ra liền có thể đem đối phương phun hạ xuống. Chỉ có điều ưng loại sinh vật này hình thể cũng không lớn, thịt cũng tương đối ít. Ở Agromantula trong mắt tức là nắm lấy, cũng chỉ có thể đánh đánh cây tăm. Kém xa đi săn một con lợn rừng hoặc là con hươu làm đến có lời. Đương nhiên, nếu này con cánh đen ưng không biết sống chết, bọn họ cũng không ngại đánh cây tăm. Ngay ở con kia cánh đen ưng bỗng nhiên giảm xuống, duỗi ra vuốt sắc nghĩ muốn nắm một con Agromantula thời điểm, con kia Agromantula ngẩng đầu chính là một cái mạc nhện, tinh chuẩn hướng về cánh đen ưng phun bắn tới. Lấy cánh đen ưng hình thể, cái này mạc nhện phun ra một khi trúng mục tiêu, phòng trừng trực tiếp liền sẽ bị bó thành cái bánh trưng hạ xuống. Bên cạnh cái khác, Agromantula đã bắt đầu có chút ước ao con kia phun mạc nhện Agromantula. Ở thủ vệ này thời điểm, vẫn còn có thiên tướng đồ ăn vặt như vậy chỗ tốt. Đáng tiếc, con kia cánh đen ưng công kích đối tượng không phải bọn họ. Bọn họ cũng không tiện rời đi vị trí đến cướp đoạt cùng tộc đồ ăn vặt. Chỉ có thể từng người canh giữ ở vị trí,